Thần Mộ Hai, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương. Hơn 10 ngày sau, thần Nam đóng chặt Y Thiên A để Đỗ Gia huyền giới có thời gian hồi lại, tránh lâm vào cảnh điêu linh. Nhưng qua 10 ngày, hắn lại cướp đoạt linh khí, khiến người trong huyền giới vô cùng bức bối. Ít nhiều hắn cũng chút được cục tức, mặc cho Đỗ Gia mạnh thế nào, phát triển thế nào trong vạn năm qua, mấy ngày này bị hắn mò đến tận xào huyệt thống khoái cướp đoạt linh khí của huyền giới khiến tê cả phát cuồng mà đành bó tay. Đúng là phong thủy luôn chuyển, mấy hôm trước, người Đỗ Gia liên tục sai người vây bắt hắn, hiện tại cả gia tộc khổng lồ bị một mình hắn ép ở trong xào huyệt và không cách nào hoàn thủ, dù có cái thế cao thủ cũng vô dụng. Cứ vậy, thần Nam ở ngoài Đỗ Gia huyền giới suốt 3 tháng chia thành từng khoảng thời gian, dưỡng, rồi, sát, khiến cả Đỗ Gia phát điên nhưng đành bất lực. Hiện tại Đỗ Gia huyền giới không còn là tiên cảnh như hồi mấy tháng trước, hầu hết cây cỏ khô héo như khi mùa thu ngả bóng. Đó là một chuyện quái gì trong tu luyện giới, một thanh niên tu vi chưa thể coi là vô địch lại chèn ép cả một huyền giới. Không kỳ quái thì còn chuyện gì kỳ quái hơn nữa. Đương nhiên, thần Nam có được thành tựu này chủ yếu nhờ hắn có thánh vật định địa thần thụ, giúp hắn điên cuồng cướp đoạt linh khí của Đỗ Gia mà các cao thủ chân chính của gia tộc này không làm gì được. Lần này hắn thu hoạch cực lớn, Y Thiên A mở ngơ nhơ 60 trượng, bên trong không chỉ có hoa cỏ, có cả những sinh vật nhỏ như ong bướm, càng lúc càng giống thế chân thật. Tu vi của hắn cũng tiến triển theo, chỉ cách chút xíu là bước vào lục giai trung cấp. Nhưng hắn cũng đành rút lui, trong Đỗ Gia huyền giới có thiên ma đang ngủ, tuy chỉ là một chiếc đầu nhưng sức mạnh vô địch, nếu chạm vào khiến thiên hạ đệ nhất ma tỉnh lại, e rằng hắn sẽ vạn kiếp bất phục. Người Đỗ Gia tiến hắn như tống khứ được ôn thần. Lần này họ vô cùng xấu hổ, tức giận các cao thủ không tiền bối tuy đông nhưng không làm gì được đối phương. Sách lược mới lại được đưa ra, hiện tại họ chỉ muốn bắt thần Nam đem về giải tỏa bó buộc cho các cao thủ tiền bối. Trạng thái của Đỗ Linh cũng khiến các cao thủ tiền bối lo lắng, lúc hai huynh muội chia sức mạnh ra thành ngũ sai trạng thái, đủ để an toàn ra vào huyền giới. Nhưng khi ở bên ngoài cả hai liền hợp lực lại thành lục sai cao thủ. Đây là con bài tẩy của Đỗ Gia, nếu không vì cái gia quá đắt, các cao thủ tiền bối Đỗ Gia chắc đã tạo ra nhiều cao thủ kiểu đó hoặc tự mình ra trận. Cứ thế mà đi khỏi Đỗ Gia huyền giới khiến thần Nam đôi chút tiếc nuối, nhưng có ở lại hắn cũng không giết được các cao thủ tiền bối của gia tộc này, bởi đầu thiên ma chính là mối họa hoạn cực lớn. Hắn thầm quyết định, khi chưa đủ năng lực sẽ không đặt chân vào. Lại đi thêm một tháng, hắn mang theo hai con rồng đi qua các xanh sơn. Ở những nơi thưa vắng chân người như thế, linh khí sung túc thích hợp tu luyện hơn cả. Hắn lại mò sang Tây Đại Lục, định thăm dò dấu vết của Vũ Hinh còn lưu lại từ 5.000 năm trước và thành Đại Long Đao thất lạc ở đó. Theo truyền thuyết, Đại Long Đao là bảo vật của bảo vật, chỉ có loại thần binh như thế mới mang lại cho hắn sức mạnh hùng hậu đủ dùng, nên quyết phải tìm được. Hắn vừa tu luyện vừa từ từ đi về phía Tây, bất chi bất giác đã đến Thập Vạn Đại Sơn ở miền Trung Thiên Nguyên Đại Lục. Nơi này cách Tội Ác Chi Thành không xa, hắn quyết định đến Thần Phong Học Viện một chuyến. Vừa vào Tội Ác Chi Thành, hắn đã thấy mấy bóng người đang kịch chiến trên tầng không Thần Phong Học Viện. Gào! Hưng phấn thật, mấy hôm nay buồn quá, sau cùng cũng được đánh nhau. Con rồng Du Côn lao tới đầu tiên, Thần Nam, Tiểu Long và Tiểu Phượng Hoàng theo sau. Phi hành đến tầng không Thần Phong Học Viện, thần Nam cả kinh, hắn nhìn thấy một người quen, là đại ma mất tích nhiều ngày, bậc bá giả gần như vô địch trong trận đại chiến ở Sở Quốc Hoàng Cung. Lần đó thiên ma thể hiện thần thông cao siêu, có thể tự phong ấm và giải phong ấm, mượn thiên phạt công kích cường địch, phong tư vô địch đó đến hôm nay còn khiến hắn kinh hãi. Sau đó Ngọc Như Ý, Thái Cực Thần Ma Đồ Công chơ vào trận hỗn chiến giữa mấy người, từ đó đại ma biến mất. Kể cả Đoan Mục có tham gia trận chiến cũng không biết kết quả sau cùng, lão chỉ thi triển hóa thân, không trụ được đến cùng. Hiện tại đột nhiên thấy đại ma, bảo sao hắn không kinh hãi. Con rồng Du Côn nhìn thấy đại ma lập tức dừng lại, không sợ trời không sợ đất, như nó cũng không dám tiến thêm nửa bước. Đại chiến trên không trung vô cùng kịch liệt, đại ma một đấu hai vẫn không hề hạ phong, đã lâu không gặp mà phong thái của y vẫn như xưa, hiển hiện phong phạm vô địch, bất động như Thái Sơn, động lại như sấm nổ, cơ hồ cả thiên địa đều nằm trong tay y khống chế. Hai đối thủ của đại ma lần này không tầm thường, một người trung niên tóc đen râu dài ung dung như thần tiên, toàn thân phát ra khí chất xuất trần. Đối thủ còn lại của đại ma đáng sợ hơn chính là một thiên sứ sáu cánh, ba đôi cánh trắng muốt, biểu hiện y là một thiên sứ cấp cao, là thần linh phương Tây đã đạt đến thất giai cảnh giới. Thật ra là chuyện gì thiên sứ cấp cao sao lại xuất hiện ở nhân gian, đúng là không tin nổi. Thần nam thở dài. Hắn chú ý đến người phương Đông tóc đen râu dài kia, thực lực lại không kém hơn thiên sứ sáu cánh, hiển nhiên cũng thuộc cấp bậc thần tiên, là Đông Phương thần linh hạ giới sao. Thiên sứ sáu cánh nhanh như chớp liên tục di chuyển tức thời trên không, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, y liên tục sử dụng thuấn phát ma pháp, không cần ngâm sướng chú ngữ, tả thủ không ngừng phát ra đạo đạo thánh quang đáng sợ cùng cực. Khắp tầng không toàn là bóng y điên cuồng công kích đại ma. Hồi không a diễm ngơ rực đốt cháy tầng không, là hỏa hệ cấm chú ma pháp, nhưng đại ma trơ ra như liệt hỏa kim cương, không mảy may sợ hãi, tung ra một trường đánh tan hỏa sơ y, e y, mơ ngùng ngụt bên mình. Người trung niên râu dài tóc đen cũng công kích vô cùng lăng lệ, trưởng lực như sấm động liên tục oanh kích, cây phi kiếm trong tay chém xuống chiêu thức độc địa, dấy lên làn sóng thiên địa nguyên khí khiến cả vòng không xáo động. À, quang minh đại thần côn trên cao, ba tên này mạnh quá. Long bảo bảo cả kinh than. Đi, chúng ta vào trong học nơ nghe ngóng xem là chuyện gì. Thần nam lao xuống trước. Vô số người trong thần phong học viện ngẩng đầu quan sát trận đại chiến giữa thần linh với nhau. Lúc thần nam mang theo hai con rồng và tiểu phượng hoàng hạ xuống, ai nấy kêu lên kinh hãi, nhiều người nhận ra hắn là người từng ở học viện một thời gian. Thần nam trực tiếp đáp xuống ban công của phó viện trưởng, phát hiện lão đầu tử gian trá đứng trong sân quan chiến, thấy hắn đáp xuống, lão có vẻ hơi kinh hãi. Sú tiểu tử quả nhiên biết bay, hơn nửa năm không gặp, ngươi lại tiến lên được độc sai cảnh giới, đúng là không tin được. Hắc hắc, nhờ vận khí. Chuyện của ngươi ta biết hết, các cao thủ trẻ tuổi của Đỗ gia và Lý gia đều bị ngươi diệt sạch uy phong. Địch thủ của ngươi trở thành cao thủ đời trước, ngươi đã chân chính bước vào lĩnh vực cao thủ huyền giới, đáng mừng, đáng mừng. Phó viện trưởng cảm thán. Nhưng áp lực ngày sau của ngươi càng lớn, địch thủ cũng mạnh hơn. Ồ, ta biết. Thần nam hỏi. Đại chiến trên không là sao, xảy ra chuyện gì? Ồ, thần phong học viện xảy ra một loạt việc trọng đại, hấp dẫn vài siêu cấp đại nhân vật. Phó viện trưởng từ từ giải thích. Thần phong học viện vẫn tiến hành thực nghiệm bí mật, là kế hoạch chế tạo thần. Vì thế phó viện trưởng từng xin thần nam một ít huyết dịch. Nghiên cứu bí mật mà trọng đại này cách đâu ít lâu có đột phá, kết quả bất hạnh là vật thực nghiệm thay nhau dẫn đến thiên phạt, dị tượng phát sinh, phảng phất như có mấy tu luyện giả sắp đồng thời phi thăng. Tồi tệ hơn là mấy ngày sau đó đều có vật thực nghiệm dẫn đến thiên phạt tạo thành sóng gió cực lớn. Nhiều người cho rằng mấy hôm nay tội ác chi thành liên tục có người phi tiên. Nên biết thiên giới và nhân gian giới có liên hệ ràng dịp. Sự kiện này không hề tầm thường, khiến Tây Phương thiên giới chú ý, kết quả bí mật phái tiên thần xuống điều tra. Thần nam vô cùng kinh hãi, không nén được bật lên tiếng hỏi. Các ngươi thật là... lại muốn tạo ra thật nhiều thần tiên, không phải muốn xảy ra tiên phàm đại chiến chứ? Phó viện trưởng đáp, ồ, chúng ta chỉ muốn nghiên cứu. Thần Nam không tin lão, hiện tại thần phong học viện còn không ít bí mật. Phó viện trưởng nói tiếp, nếu thiên giới ép nhau quá, không chừng chúng ta thật sự tạo ra thật nhiều thần tiên, lúc đó phải xin ngươi một ít huyết dịch. Thần Nam kinh hãi trước lời của lão đầu tử gian trá, thực nghiệm của thần phong học viện quá điên cuồng. Hiện tại đã thu hút thiên sứ cấp cao và tiên nhân đồng hiện nhân gian, không chừng sẽ có sóng gió cực lớn xảy ra, thật sự bước vào thời đại huyền chiến. Thần Mộ hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 101. Lão đầu tử đáng chết lại định lợi dụng ta, vừa mới biết các ngươi định làm gì. Thần Nam không muốn cho thần phong học viện máu tươi nữa. Lần này trừ việc tạo thần còn có trường sóng gió vì thánh chiến thiên sứ. Thiên sứ Tây Phương ngầm tiến vào trung thổ cướp mất mấy nữa tử, sau cùng xác định những người đó không phải là thánh chiến thiên sứ. Nhưng Tây Phương thiên giới không ngã lòng, tiếp tục quan sát những kiệt xuất nữ tử của Đông Phương. Trong những đối tượng trọng điểm có Đông Phương Phượng Hoàng, vốn chưa từng bị bắt đi. Hai thiên sứ trung cấp từng mấy lần đến thần phong học viện, nhưng vừa đến gần liền bị thần bí cao thủ xuất kích buộc họ tay trắng quay về. Cách đây không lâu Phượng Hoàng huyết mạch trong thân thể Đông Phương Phượng Hoàng thức tỉnh, thiên sứ biết được thiên địa dị tượng, càng tin rằng nàng là thánh chiến thiên sứ chuyển thế. Thiên sứ sáu cánh này là nhân tuyển cao cấp mà Tây Phương thiên giới bí mật sai xuống, ngoài trừ thám thính việc tạo thần còn có nhiệm vụ dẫn thánh chiến thiên sứ quay về. Người trung niên tóc dài râu đen là tiên nhân do Đông Phương thiên giới bí mật sai xuống điều tra những việc gì thường xảy ra gần đây ở tội ác chi thành. Kết quả người trên thiên giới đánh giá quá thấp sức mạnh của tội ác chi thành, họ không biết trên thánh địa của đại lục này có nhiều cao thủ quy ẩn, nhân gian giới cao thủ vì tất đã kém tiên thần, từ hôm nay câu nói này vang xa. Người thiên giới phái xuống bị thần bí nhân ngăn cản, khuấy động tội ác chi thành nổi sóng gió. Hơn nữa, đúng hôm nay, đại ma thần bí đột nhiên hiện thân tại tội ác chi thành, nhanh chóng tìm ra tiên nhân và thiên sứ đang ẩn thân. Lời lẽ của đại ma tỉnh không nể nang gì. Tiên phàm xưa nay không can dự, đó là quy tắc định ra, ai phạm giết ngay. Vì thế y và thiên giới nhân vật đại chiến tung hoành. Phó viện trưởng nói, khẳng định có thần bí nhân vật dẫn đại ma đến đây, thật ra là ai thì chúng ta không biết, nhưng chắc là cao nhân hiểu ngọn ngành về đại ma. Ngọn ngành về đại ma? Y có chi tiết gì hay ho sao? Thần Nam tỏ vẻ không hiểu. Trong mắt phó viện trưởng phóng ra hai đạo kỳ quang. Ngàn vạn lần đừng coi thường người nhân gian giới chúng ta, thế giới này ẩn tàng không ít cao thủ, không kém hơn các thần tiên thiên giới. Theo truyền thuyết, mỗi thời đại ở nhân gian giới đều có một người tu vi cái thế bảo vệ, ngoài ra còn có một vô địch chấp pháp giả, đời đời truyền lại. Ta hoài nghi đại ma trở thành người bảo vệ của nhân gian, hoặc là chấp pháp giả của thời đại này. Ồ, mấy ngàn năm trước, Long đại gia có nghe như vậy, có một người bảo vệ và một chấp pháp giả. Lần đầu thần Nam được nghe về chuyện này, cảm giác nhân gian giới quả phức tạp. Ngoài phàm tục giới còn có huyền giới, rất nhiều nhân vật tu vi cao cường không muốn thăng nhập thiên giới, thủy chung lưu lại nhân gian. Hắn cảm giác phó viện trưởng đang cường điệu mấy chữ của chúng ta trong câu nhân gian giới của chúng ta. Lẽ nào nhân gian giới và thiên giới còn xảy ra xung đột? Rốt cuộc ai chọn ra người bảo vệ và chấp pháp giả? Truyền thừa kiểu đó theo cách nào? Thần Nam chợt liên tưởng đến phong ma ở Lý Gia huyền giới, đó là một cao thủ thiên giới cũng ít có địch thủ, nhưng y không muốn phá toái hư không tiến vào tiên thần giới. Lẽ nào người bảo vệ và chấp pháp giả đều là những nhân vật lão làng như thế? Nếu vậy, nhân gian giới như một bãi cát tản loạn, nhưng lại có cường giả thực lực vô cùng đáng sợ chống lưng. Lúc đó trận không chiến đi vào hồi kết, đại ma quả thật công lực cái thế, triệu hoán một cây huyết kiếm khổng lồ, chém tiên nhân thành hai khúc, đồng thời giải khai phong ấn kéo tiên phạt xuống, khiến sấm sét liên tục đánh theo thiên sứ sáu cánh, bản thân thoát khỏi vòng vây, tiến hành tự phong ấn. Thần Nam Đằng không bay lên, quét qua thiên không như cơn cuồng phong, nhanh chóng mở mũi thiên địa, đem thi thể tiên nhân vào rồi đóng chặt không gian chi môn, hạ luôn xuống. Con rồng du công vô cùng hưng phấn, ánh mắt long bảo bảo sáng lấp lánh, cả hai con rồng đều hiểu điều đó có ý nghĩa gì, chỉ có tiểu phượng hoàng mơ mơ hồ hồ nhìn thần Nam. Tiểu tử, hạ thủ nhanh lắm. Phó viện trưởng nói, ai cũng biết tiên nhân có nhiều món đồ rất hay nhưng không ai mặt dày như ngươi, dám cướp về, da mặt ngươi dày thế chắc không bay nổi đâu. Vớ vẩn, lão đầu đáng chết, ta không có hứng thú với phi kiếm, pháp bảo cho luôn ngươi là rảnh nợ. Phó viện trưởng nói, bất tất, chỉ cần cho ta thi thể y để ta phụng hiến cho sự nghiệp nghiên cứu vĩ đại là được rồi. A. Trên không vang lên tiếng rú thảm thiết, thiên sứ sáu cánh bị thiên phạt thần lôi đánh trúng, đồng thời huyết kiếm của đại ma giấy lên trận trận cương khí như sóng máu chém trúng, mưa máu giải tứ tung. Thi thể thiên sứ sáu cánh rơi xuống, thần Nam lại hành động, mở nội thiên địa tiếp thu rồi đóng lại, tất cả hành động xảy ra liền lạc. Hai thần linh thiên giới bị giết. Những người quan chiến dưới đất tức thì sôi lên, tiếng huyên náo vang vọng lên mây. Đại ma vô địch từ trên không hạ xuống chầm chầm, thân mình phát ra sát ý vô tận, ai nhìn vào cũng sợ hãi. Gào hình như hắn đang gọi chúng ta tới, Tử Kim Thần Long hơi kinh hoàng. Thần Nam cảm giác được sát khí lấm liệt, đại ma dùng thần thức chói chặt hắn khiến lòng hắn cuồng loạn, nhưng hắn vẫn lùi lại được. Huyền tông trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, soạt, tử vong ma đao bay vào tay phải hắn, vang lên tiếng long ngâm rõ ràng, đồng thời cổ thuẫn đen ngòm hóa thành thực chất đáp xuống tay trái, tạo thành tiếng rồng gầm lay non. Bảy cây binh khí màu đen quay quanh mình hắn, nổi lập lờ, bất quá đều lờ mờ, một hắc ảnh vô thanh vô tức đứng thẳng sau lưng hắn, binh khí trên tay trái hắc ảnh lần này lộ ra bóng sáng. Là một nhân tượng bị trói, dài chừng một thước nhưng hình ảnh rất mơ hồ, không thể nhìn rõ ràng mặt mũi nhưng nơi bị trói khác lại rất rõ, mối trói rất chặt, binh khí kiểu này quả thật kỳ quái. Đại ma hạ xuống cách thần Nam không xa, từng bước tiến tới tạo cho hắn áp lực cực nặng, tức thì vung đao chém tới. Hai con rồng cũng sẵn sàng chiến đấu. Nhưng lúc đó, sát khí của đại ma lại đột nhiên biến mất, y chậm rãi đi tới, gật đầu nói, tốt lắm, tuổi trẻ thế mà có tu vi bậc này đủ để kiêu ngạo. Không cần khẩn trương, ta không có ác ý, chỉ muốn đến gần xem rõ người lúc xưa đánh thức ta tu vi cỡ nào. Thần Nam đoán ra đại ma nói đến lần đánh thức đó là gì. Lần đầu tiên hắn cùng lão yêu quái xuống cổ mộ trong hoàng cung, lão yêu quái từng yêu cầu hắn đẩy sức mạnh vào cổ thi thăm dò hư thực, không ngờ từ đó đại ma dần tỉnh lại. Ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn từng thấy thủ đoạn của đại ma, nếu ý muốn giết người, không mấy người trên đời thoát được. Ô, lưới đao này của ngươi quen quá, hình như ta từng thấy nó. Đại ma đặt tay lên đầu, thần sắc lộ vẻ thống khổ. Thần Nam cả kinh, tiền bối sao vậy? Một lúc sau đại ma mới khôi phục vẻ bình thường. Không sao, ngươi cũng nên biết đôi điều. Hồn phách yêu đạo dung hợp vào thể nội ta, linh thức của hắn suýt nữa hợp nhất được với ta, mất rất nhiều thời gian áp chế ta mới luyện hóa được, nhưng ký ức bị tổn thương, mỗi lần cố nhớ lại đều rất đau đầu. Thần Nam càng lúc càng bội phục đại ma, lại luyện hóa được hồn phách gần như dung hợp được với mình, làm thế cần ý chí cực mạnh, lúc đó yêu đạo mới là người là chủ thân thể y. Ta nghĩ ra rồi. Ta đã thấy thanh đao này, tên là Đại Long.

Ở lại tinh linh bộ lạc một ngày, thần nam tiếp tục lên đường khiến hai con rồng và tiểu phượng hoàng tỏ ra tiếc nuối. Các tinh linh quá ư nhiệt tình với thần thú, các loại kỳ quả chân quý đều mang cho chúng hưởng dụng, không cần phải len lén hái như ở Côn Luân huyền giới. Vùng nguyên thủy xâm lâm vô cùng rộng lớn, thần nam đi theo phương hướng được tinh linh đại trưởng lão chỉ điểm được mấy ngày liền vẫn không thấy khu vực đó, thỉnh thoảng họ lại phi hành trên không. Dãy núi liên miên bất tuyệt, man thú ẩn hiện, dị thú hoành hành, nếu là tu luyện giả bình thường, chỉ e đi chưa được mấy bước đã bị ma thú hung tàn kết đàn xông tới xé nát xác. Nhưng bọn thần nam có vô thượng long uy của hai con rồng nên ma thú không dám quấy nhiễu hay cản trở. Đương nhiên Long Bảo Bảo và con rồng Du Côn không chịu ngồi rồi, ma tinh hạch của ma thú là những thức ăn bổ dưỡng với chúng. Hai con rồng lẩn vào rừng núi săn bắt, tiểu phượng hoàng cứ ở ly cạnh thần nam đợi hai con rồng về mới đòi chia phần. Cứ thế tổ hợp kỳ quái tiến bước trong nguyên thủy xâm lâm rồng lớn. Mỗi ngày đều nghe tiếng hổ gầm vượn hót truy tìm vĩnh hằng sâm lâm. Năm ngày sau, Long Bảo Bảo đang lắc lắc lư lư đột nhiên kêu lên: "A Quang Minh Đại Thần Côn trên cao có nhiều cho quá, tựa hồ có người đang nổi lửa. Đúng là có dấu vết con người nướng thức ăn, cạnh đó còn rất nhiều xương thú. Thần Nam từng nghe nói rằng trong nguyên thủy sâm lâm có nhiều cường giả ẩn cư, hiện tại xem ra là thật." Lại đi qua hai ngọn núi lớn, phía trước chợt vang lên tiếng sấm động, từ xa nhìn lại chỉ thấy ánh chớp nhập nhằng. Thần Nam vội vàng đằng không bay lên, nhanh chóng lao tới, hai con rồng và tiểu phượng hoàng theo sát. Xoẹt! Một tia chớp quét qua, một vạt rừng bị đốt thành than. Ầm! Một đạo đấu khí quang mang lóe sáng, cuồng phong cuồn cuộn, cát bụi ngập trời. Vô số đá núi bị cuốn tung lên, đoạn bị cương phong chấn nát thành bụi. Thần Nam đứng trên không, phát hiện vùng rừng núi bên dưới, một ma pháp sư và một võ giả đang đấu nhau, tu vi cả hai đều cực cao, đã đạt đến ngũ giai đại thành cảnh giới. Ở trong rừng núi mà gặp tu luyện giả mạnh thế này khiến thần Nam hưng phấn hẳn lên, xem ra lời đồn là thật, ở đây có nhiều người ẩn cư. Hiển nhiên ai người đang đấu nhau cũng cảm nhận được khí tức dị thường, đồng thời ngẩng đầu quan sát, thấy một người trẻ tuổi và thần thú đứng trên không, thần tình hơi sửng sốt. Tiền bối là đấu thần. Tiền bối cơ hơ u e nơ bị tiến vào vĩnh hằng sâm lâm. Hai người thay nhau hỏi. Lời lẽ cung kính của hai người chứng tỏ rằng họ hiểu lầm, cho rằng thần Nam là một tiền bối tu luyện giả nào đó. Thần Nam chậm chậm đáp xuống, đưa mắt nhìn hai trung niên, cả hai khoảng trên dưới 40 tuổi. Vừa nãy tuy đấu chiến nhưng hình như không phải là tử địch của nhau mà chỉ so sánh tài nghệ. Ồ, ta quả thật chuẩn bị vào vĩnh hằng sâm lâm, nhưng không biết địa điểm. Thần Nam không muốn mất công bày tỏ thân phận, nên té nước theo mưa nhận luôn mình là đấu thần. Không ngờ chúng ta lại có may mắn gặp một đấu thần, trời ạ, đúng là kích động. Cả hai kích động phi thường. Ta cũng nghe nói có cao thủ ẩn cư ở đây, các ngươi biết vị trí của vĩnh hằng sâm lâm, có thể chỉ điểm cho ta chăng? Thần Nam hỏi. Vâng, đương nhiên rồi. Vĩnh hằng sâm lâm cách 50 dặm nữa, chỉ tiếc tu vi của chúng tôi có hạn nên không dám tiếp cận. Thông qua giới thiệu của hai người, thần Nam cả kinh, vùng ngoại vi vĩnh hằng sâm lâm có không ít tu luyện giả ẩn cư, hình như đều là đời sau của đấu thần và pháp thần. Trong lịch sử tu luyện giới, từng có đấu thần và pháp thần tiến vào vĩnh hằng sâm lâm nhưng từ đó không xuất nơi nữa. Đời sau của họ vì truy tìm dấu vết tổ bối nên theo nhau vào rừng nhưng đáng tiếc đều thất bại. Một số con cháu của đấu thần và pháp thần ẩn cư tại đó nên khu vực này có tới gần 100 ẩn tu giả. Theo hai người đó kể, vị pháp thần gần nhất tiến vào vĩnh hằng sâm lâm cũng đã 400 năm rồi, từ đó chưa từng thấy đấu thần và pháp thần xuất hiện nữa. Hôm nay họ được tận mắt thấy một vị đấu thần, làm gì có chuyện không kích động. cáo biệt hai người rồi, thần nam lại tiến lên, lướt đến khu vực hai tu luyện giả chỉ điểm, hắn cảm giác bức bối nói. Tiểu Phượng Hoàng rụt cổ lại, đứng trên vai hắn, Lý Nhí nói, ta hơi sợ. Long Bảo Bảo cũng thấp giọng, kỳ quái thật, ở đây, tựa hồ là một nơi bất tường, ta loáng thoáng ngửi thấy mùi máu tanh. Còn lão Su Côn Tử Kim Thần Long cũng thấy nóng nảy bất an, bay đi bay lại trên không. Đúng là một địa phương khốn kiếp, lại khiến Long đại gia hoảng sợ. Nhìn vào khu rừng chỉ thấy một màn âm u, tuy đang lúc giữa trưa, ánh nắng chiếu soi nhưng ai cũng thấy hàn ý trào dâng, phảng phất có trùng trùng ma ảnh quấn quýt, càng quan sát cẩn thận càng thấy không nhìn được gì rõ ràng. Liền đó cả thần nam và ba con thần thú đều thấy tâm linh bị quấy nhiễu, không tài nào nhìn rõ ràng cảnh vật gì. Rõ ràng dưới ánh mặt trời ban trưa, lại không có gì ngăn cản mà cả khu vực như chìm trong vùng âm ảnh, phảng phất một vùng tử địa trầm tịch mà rộng lớn. Đáng sợ quá! Tiểu Phượng Hoàng kinh hãi chui vào ngực thần nam, chỉ thò đầu ra ngoài quan sát. Nhiệt phong thổi qua mà thần nam vẫn thấy lạnh ngắt khiến trong lòng hắn run rẩy. Đối diện với vùng đất tà dị khiến cả đấu thần và pháp thần cũng không tê, hơ, e, y, không toàn thân lui ra. Hắn thật sự không dám nắm chắc. Chắc chắn đây là nơi đại hung, trên tầng không tựa hồ có cấm chí cực kỳ lợi hại khiến chúng ta không nhìn được cảnh vật chân thật bên dưới. Đi nào, chúng ta đáp xuống cẩn thận lại gần. Nếu tình huống không ổn, chúng ta đào tẩu ngay, không nên mạo hiểm. Núi rừng yên lặng, tuy cây cối cao vút nhưng không nghe thấy tiếng dã thú gào giống, càng không có chim chóc bay lên. Ở đây tuyệt đối yên tĩnh, cảm giác trầm trầm. Khắp vùng núi chỉ có tiếng bước hắn giẫm lên lá khô. Tu vi hiện tại đủ cho hắn ngự không phi hành, nhưng lại buộc phải dùng phương pháp này. Từng bước tiến tới, hắn thích dùng biện pháp trực tiếp nhất, nguyên thủy nhất để cảm thụ vùng đất hung hiểm này. Rốt cuộc hắn cũng đi vào vạt rừng âm u, nhìn thấy trên không trung vầng thái dương tròn vành vạnh nhưng trong rừng âm ám vô quang, lãnh khí ràn rạp. Tiểu Phượng Hoàng trốn trong ngực thần nam, cặp mắt đen láy đảo qua đảo lại cẩn thận quan sát chung quanh. Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bê xuống vai hắn, không muốn hành động một mình nữa, thấp giọng bập bẹ nói. Đúng là đáng sợ, cảm giác còn khó chịu hơn ở tử vong tuyệt địa lúc trước. Con rồng Du Côn hóa thành đầu rồng thân người, cầm tử kim song tê côn cẩn thận giới bị, sắc mặt tỏ ra ngưng trọng. Im lặng tuyệt đối đến âm u đáng sợ. Đi được chừng mười mấy dặm, đột nhiên vang lên tiếng động như tiếng nổ bên tai thần nam và ba con thần thú khiến họ lạnh buốt trong lòng. Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Thần Mộ Hay, tác giả, Thần Đông, thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 106. Phía trước chợt thấy dòng sông gầm gào, sóng dậy cuồn cuộn, khí thế không thể ngăn lại. Tiếng sấm vang động hóa ra lại là tiếng nước cuồn cuộn chảy, bất quá tất cả đều tà dị, trước đó không hề có nửa điểm âm thanh nước sông dâng lên, mãi lúc đến gần tiếng ầm ầm mới truyền vào tai. Ô Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, ở đây không ổn. Long Bảo Bảo đứng trên vai thần nam, chiếc chảo nhỏ xíu u hoàng kim nắm lấy một mớ tóc của hắn, xem ra nó rất khẩn trương. Tử Kim Thần Long cầm song tê côn nhìn quanh, cảm giác khó chịu vơ ngẩn. Tiểu Phượng Hoàng vẫn kinh hoàng núp trong ngực áo. Đúng là tà dị, thần nam tập trung toàn lực giới bị, chậm chậm lùi lại mấy bước, tiếng nước gầm đột nhiên biến mất, quanh hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Bất quá tiến tới mấy bước, tiếng gầm gào lại đột ngột vang lên bên tai. Tất cả đều quái dị, khó lòng giải thích. Lẽ nào phía trước là một không gian kỳ dị kiểu như huyền giới? Thần Nam nghi vấn. Nhưng hình như không giống, nếu thật sự là không gian kỳ dị kiểu như huyền giới, sao cửa vào lại rộng đến thế, như thể nối liền với thiên địa?

Tử Kim Thần Long cầm chắc song tê côn lên nghênh đón. Long giác được tế luyện mấy ngàn năm, là linh khí khó gặp, cực kỳ thích đối phó với dược vật, là khắc chế trời sinh với chúng. Dược phách gầm vang, lắc lư nhưng cuối cùng cũng bị tử kim song tê côn đánh gục triệt để bị tiêu diệt, tan vào hư vô. Đây không phải là U Minh Địa Phủ trong truyền thuyết nhưng âm khí cực nặng. Sắc mặt tử kim thần long có vẻ khó coi, lão du côn đã cưới lên lưng hổ, hiện tại không thể thoái lui. Thần Nam và tử kim thần long đi trước, long bảo bảo lắc lư theo sau, cả nhóm thận trọng tiến tới, một nhịp cầu bị hoàng vụ che khuất, căn bản không nhìn rõ cảnh tượng, nhưng khí tức nặng nề khiến họ hiểu rằng bờ bên kia tuyệt đối hung hiểm đến mức khó tưởng tượng. Đi được nửa nại hà kiều, lúc đó dòng nước vàng đục đột nhiên dấy lên sóng lớn trải ra tử vong khí tức, ầm, lao thẳng vào thần Nam và con thần thú. Hắn tung ra một trường, cơn sóng bị hất đi, thủy hoa vàng rực rớt xuống cầu. Nhưng một cỗ khí tức âm u từ làn nước dưới cầu bay lên, tiếng rú cao vút chói lói vạch ngang bầu trời khiến nại hà kiều rung động kịch liệt. Ma ảnh cao lớn từ dưới nước bật lên, đó là một nam tử trần trụi, mái tóc xám buông xuống vai, cặp mắt đỏ lòm quét qua cơ nhục trên thân thể tráng kiện nổi lên cuồn cuộn. Kinh ngạc nhất là y có ba cái đầu trừ một chiếc đầu người ở giữa, hai bên là đầu trâu và dê, ngoài ra còn một chiếc đuôi dài như đuôi rắn. Đây là quái vật gì nhỉ? Tiểu Long thấp giọng hỏi. Lão Du Côn cầm song tê côn chẳng trước người đáp. Tà môn, đúng là tà môn. Dáng vẻ tên này rất giống một đại ma vương trong truyền thuyết, nhưng hắn đã lạc chơi, không thể làm người giữ cầu ở đây được. Long bảo bảo hiếu kỳ. Thật ra là đại ma vương nào trong truyền thuyết? Nhơ như A Tư Ma Đức hay loại đồ chơi nào đó, ta không nhớ rõ, chỉ biết là một trong 72 ma vương trong Tây Phương thần thoại. Một đại ma vương được Tử Kim Thần Long coi là loại đồ chơi nào đó, đủ thấy lão Su Tôn cuồng vọng cỡ nào. Gọi A Đức được rồi. Long bảo bảo nhìn nam tử ba đầu trên không nói. A Đức, ngươi vì sao chặn đường, định khai chiến với chúng ta sao? Dựa vào cảm giác, thần Nam biết nam tử không phải tử vật nhưng cảm giác không rõ ràng lắm. Ánh mắt đối phương nhìn bọn hắn trừ băng lãnh và sát khí không còn cảm tình gì, cơ hồ một cỗ máy sát lục. Điều khiến hắn không hiểu, Tử Kim Thần Long đã sống mấy ngàn năm chắc chắn không nhìn nhầm, nam tử vì sao lại giống ma vương trên thiên giới. Nam tử ba đầu lại gào lên, để lại tàn ảnh trên không, lao bổ xuống, lãnh phong vũ tràn ra. Thần Nam chưa động, Tử Kim Thần Long đã đằng không lao lên, vũ động xong tê cô nghênh đón. Ta đánh, đánh, đánh. Bất kể ngươi là thất thập nhị ma vương gì đó, gặp Long đại gia cũng thành chỗ cho ta chút giận. Từ lúc đến cùng đất cấm, Tử Kim Thần Long luôn có cảm giác bức bối khó tả. Hiện tại thấy đối tượng chặn đường, lập tức công kích điên cuồng. Choang choang choang. Tử Kim Thần Long hóa thành nhân hình và tam đầu ma vương lưu lại đạo đạo tàn ảnh trên không, hai bên quấn lấy nhau. Khiến người ta kinh hãi là hai tay nam tử ba đầu như được làm từ thép, liên tục giao kích với tử kim song tê côn của con rồng du côn mà không mảy may thương tổn, vang lên những tiếng choang choảng. Quái vật gì nhỉ? Mà lại đao thương bất nhập, ngang nhau với lục sai thần long, đáng sợ thật. Thần Nam cảm thán, chưa bước vào cấm địa, mới ở ngoại vi đã gặp cường địch cỡ này, trời mới biết bên trong còn những quái vật biến thái thế nào. Giận rồi, Long Y ra giận rồi. Tử Kim Thần Long gầm lên, Tử Kim song tê côn sùng sùng bốc lên Tử Kim đại hỏa, Tử khí cương diễm nhảy nhót, khí tức cương mãnh tuyệt luôn bùng lên, lão Su Côn gần như phát điên, chiến ý lên đến cực điểm. Choang! Tử ảnh vắt qua trời, song tê côn ngoan độc địa bổ vào đầu trâu trên vai trái tam đầu ma vương. Quái vật sống lên thê thảm, huyết thủy tanh nồng phun ra. Tử Kim Thần Long được đà, tấn công như cuồng phong bạo vũ. Choang, gào. Dần dần Tử Kim Thần Long chiếm thượng phong, từng đạo công kích sắc bén xé tan vòng ngực của tam đầu quái vật, khiến nó gầm giống lên miên. Sau cùng, lão Du Côn tung một côn đánh nát chiếc đầu dây của quái vật, huyết quỷ đỏ lòm cùng não phun trắng xóa, trận chiến kết thúc. Tam đầu ma vương phát ra tiếng kêu thê thảm thoát khỏi vòng chiến, nháy mắt đã lặn mất trong làn nước ngơ sực. Trong làn nước dưới cầu hình như còn ma quái thò đầu khỏi sóng nước, nhưng biết đứng trên cầu lợi hại nên không quái vật nào dám xông lên. Lần này cả bọn bình tình bước qua Nại Hà Kiều, một biển hoa màu máu xuất hiện. Mọi đóa hoa cơ hồ như nhỏ ra một giọt máu tươi, nhưng bầu không khí có phần đè nén, rõ ràng hoa nở ngập đất mà tử khí trầm trầm, căn bản không thấy chút sinh khí nào, nhưng đóa hoa hình như chỉ nở vì tử vong. Thần Nam hít sâu một hơi khí lạnh, hắn nghĩ tới một loại vong hồn chi hoa trong truyền thuyết, Bỉ Ngạn Hoa. Bỉ Ngạn Hoa được coi là tiếp dẫn chi hoa, mùi hương có ma lực, đủ khả năng thức dậy ký ức kiếp trước, lúc hoa nở không thấy lá, có lá không nở hoa, hoa lá đời đời chia cắt, không bao giờ cùng mọc. Hoa nở mở lối xuống hoàng tuyền, là phong cảnh duy nhất trên đường đến đó. Từ xa nhìn lại như một tấm thảm máu trải ra. Nhưng người xuống tử vong quốc đều đi theo chỉ dẫn của loại hoa này mà đến U Minh đi ngục. Bị ngạn hoa nở ở bên bờ kia, Nại Hà Kiều có ngăn cản người. Tuy nhiên, Bỉ Ngạn Hoa ở đây lại cách xa Hoàng Tuyền và Nại Hà Kiều, không giống với truyền thuyết, nhưng bọn họ lại đang tới gần U Minh Chi Địa. Giống truyền thuyết chỉ là những đóa hoa màu máu không có lá, mỗi cành chỉ có hoa đỏ rực như tơ chất chồng, như vô số huyết trảo đang múa may. Mặt đất đầy hoa đỏ quả thật đẹp đẽ mà tà dị, đẹp đến đáng sợ, chết chóc. Khí tức tử vong tỏa ra vô tận khiến ai nấy lạnh ngắt cõi lòng. Trên đời có hai loại tà hoa, một là tử vong chi hoa, một là bỉ ngạn hoa. Cả hai loại hoa này thần Nam đều đã thấy. Lần trước hắn vào tử vong tuyệt địa trong thập vạn đại sơn tại miền Trung Thiên Nguyên Đại Lục đã thấy tử vong hoa, loại hoa chuyên ăn vong linh chi khí, hút hồn phách người chết, tà ác vô cùng. Nhưng nếu không tiếp cận sẽ không nguy hiểm gì. Bỉ ngạn hoa lại khác, nó cũng hút vong linh khí tức, nhưng chỉ cần nhìn thấy nó coi như đang xuống với vùng đất tử vong, sinh mệnh sẽ đi đến điểm kết thúc, nên không ai muốn thấy loại hoa này. Lẽ nào đấy chính là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết? Thần Nam cảm thấy sống lưng lạnh ngắt. Trên trần thế có một hoa mỹ lệ tên bỉ ngạn hoa, nhưng cùng tên mà bản chất khác nhau. Tuy lúc hoa nở cũng không có lá, song không có tử vong khí tức. Biển hoa màu máu trước mắt lại phát ra tử vong khí tức nồng nặc, chắc chắn nó là tiếp dẫn chi hoa chân chính, là loại hoa tà ác trên đường xuống tử vong quốc. Hiển nhiên Long Bảo Bảo biết loại hoa trong truyền thuyết này, thấp giọng nói: "À, thần dạy, loại hoa này nở 1000 năm, rụng 1000 năm, hoa lá đời đời không cũng trổ, là sinh tử ma hoa." "Ồ, xem ra chúng ta đã vào một nơi âm u, tà dị rồi, các ngươi phải cẩn thận, hiện tại có lẽ chúng ta không còn đường rút, chỉ còn nước tiến lên." Lời thần Nam không sai, quay đầu lại nhìn thì Nại Hà Kiều đã biến mất. Chỉ còn nước sông vàng rực đang gầm gào cuồn cuộn chảy, trên không của dòng sông lại có cấm chế ngăn cả nhóm nhảy qua. Tiểu Phượng Hoàng có vẻ khiếp đảm: "Trước mặt còn xuất hiện gì nữa không? Chúng ta đi được bao xa?" "Không sao, ngươi cứ ở yên cạnh ta là được." Thần Nam an ủi Tiểu Bất Điểm, đoàn tiếp tục tiến tới. Bỉ ngạn hoa màu máu ánh lên vẻ yêu diễm cùng cực, nhìn từ xa như có một tầng huyết vụ mờ mờ lẫn giữa các đóa hoa. Thần Nam bước vào giữa đám hoa tà dị, chợt thấy không ổn, cảm giác nguy hiểm từ từ trải ra trong lòng. Hắn cảnh giác ba con thần thú: "Các ngươi cẩn thận, ta thấy có gì đó không ổn." Thần Mộ Hay, tác giả Thần Đông, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 108. Hắn chưa dứt lời, đột nhiên tà hoa dưới chân cuồng loạn vũ động như phát điên, trói chặt chân họ. Bỉ Ngạn Hoa điên cuồng vươn dài, vốn chỉ cao nửa thước, nhanh chóng vươn thành gấp đôi, bọn thần nam bị nuốt vào trong biển hoa. Thần nam có cảm giác xây hoa quấn quanh mình như những cánh tay, trói chặt thân thể, lại như nước biển hút nước, điên cuồng hút sinh mệnh chi năng trong thân thể hắn, đáng sợ hơn cả hấp huyết dược. Hàn vô cùng tức giận, thôi động toàn thân công lực, toan giật khỏi trói buộc, nhưng cả kinh thay, với tu vi lục sai mà nhất thời khó lòng chấn đứt ma hoa. Thật không thể tin nổi, vùng đất tử vong này quả nhiên khác thường. Vù, ma hỏa từ thân thể hắn bốc lên quấn quanh mình, đó là chân hỏa mà tu luyện giả tu luyện đến cảnh giới nhất định sẽ có. Bỉ Ngạn Hoa đang mọc dài liền hóa thành tro, cuối cùng thần nam cũng thoát khốn. Không phải ma hỏa uy lực lớn đến thế, mà nó là khắc chế với ma hoa mọc tại nơi cực âm. Đồng thời Long Bảo Bảo và Tử Kim Thần Long cũng gầm lên, Tử Kim và Hoàng Kim Thần Hỏa tràn ra giải thoát cho cả hai. Tiểu Phượng Hoàng còn thoát trước thần nam, đang phóng hỏa trên không. Ta phun, ta phun, ta dùng kình phun. Tiểu Bất Điểm đang ra sức, mọi ma hoa dưới chân thần nam bị nó đốt sạch sẽ. Long Bảo Bảo nắm đôi quyền đầu màu hoàng kim nhỏ xíu tức giận. Đáng ghét thật, hại ta tốn mất không ít sức lực. Ồ, ta cũng mất một chút sức mạnh, nhưng không sao, sẽ bồi thường gấp bội cho các ngươi. Hắn mở nội thiên địa ra, hướng không gian chi môn thật chuẩn xác vào đám bỉ ngạn hoa vô tận. Tuy loại tà hoa này tử khí trầm trầm nhưng còn cảm thấy chúng có sinh mệnh, hiện tại ta đoạt luôn chút sinh mệnh chi năng để chúng thật sự biến thành tử vật. Đỉnh địa thần thụ trong nội thiên địa khẽ rung cành lá, lào xào. Ngọn núi tỏa dạng thần quang dựng đứng, gió lúc cuốn ra tràn vào vùng tiếp dẫn chi hoa vô tận. Điểm điểm quang hoa từ mặt đất tụ lại trên không trung. Nhưng tất cả đều vô cùng dị dị, ở nơi hoàng tuyền địa phủ toàn là tử khí này đột nhiên tụ tập linh khí khiến không cảnh khác hẳn với thế giới chung quanh. Hào quang lờ mờ trên không phảng phất như linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót chiếu sáng vùng tử địa. Thiên địa linh khí tụ tập về nội thiên địa, thần nam và con thần thú đứng trong đó từ từ hút tinh khí, bổ sung chỗ sức mạnh vừa mất đi. Thảm tà hoa nhanh chóng khô héo, biển hoa vô tận biến mất, màu máu cũng tan đi, dần dần chỉ còn lại một mớ hoa khô cơ. Chà, tiểu tử ngươi độc ác thật, bị ngạn hoa trong truyền thuyết cũng bị ngươi hủy sạch, không biết chỗ vừa quái này có phải địa phủ không, nếu đúng thì ngươi đã làm một việc hoành tráng. Lão Du Côn tỏ ra hưng phấn. Nội thiên địa đóng lại, bọn thần nam lại tiếp tục cất bước. Xuyên qua vùng đất đó, phía trước là một vùng màu máu yên lặng vô cùng, quả nhiên là huyết hải vô biên, nhìn không thấy bờ, chỉ có điều mặt biển lặng như tờ. Vết quá đi mất. Chỗ vừa quái này thái quá tà môn, sao lại mọc ra huyết hải nhỉ? Mà chỗ này rộng thật, như một vùng đất trời khác. Lão Su Côn hơi kinh hãi. Long Bảo Bảo lại hiếu kỳ nhìn quanh, cảm giác vô cùng mới mẻ, tuyệt không sợ hãi. Tiểu Phượng Hoàng bay lên vai Tiểu Ngư. Mau xem kia, có bia đá. Lúc đến gần, đập vào mắt thần nam là mấy đại tư cổ kính khắc trên tấm bia khổng lồ. Hổ Hải. Hai chữ này đủ nói lên huyết hải vì sao xuất hiện, hai chữ phát ra khí tức khiến cả ai nấy sầu muộn, tựa hồ muốn khuyên giải con người quay đầu, không nên mê bất ngộ. Ha ha, quả nhiên chúng ta đã đến khổ hải, đây đúng là chỗ vượt quái khó lòng tưởng tượng. Thần nam cười vang tự trào, sau cùng thở dài. Theo truyền thuyết, gặp khổ hải nên hồi đầu bằng không, khổ nạn vô biên, chỉ có ma với không nghe lời khuyên giải mà có tiến lên. Hừ, chúng ta có muốn quay lại cũng đâu còn lối, chỉ phía trước mới có không gian sinh tồn, chẳng lẽ trời sinh đã định chúng ta có ma tính? Chẳng lẽ sẽ có điều hòa thượng xuất hiện? Lão đại gia không tin mấy chuyện tà môn này, chúng ta qua luôn khổ hải. Tử Kim Thần Long tỏ vẻ vô cùng ơ hờ. Long Bảo Bảo lắc lư bay đến bờ khổ hải. Tầm không ở đây hình như không có cấm chế, chúng ta cứ ngự không phi hành. Tiểu Phượng Hoàng ngoan ngoãn đứng trên vai thần nam, hình như hoảng sợ. Được, giờ chúng ta qua khổ hải. Thần nam nói đoạn liên tung mình lên dẫn đầu, Tử Kim Thần Long và Long Bảo Bảo bám theo. Lúc họ bay vào khổ hải, mặt biển vốn bình tĩnh đột nhiên dấy lên làn sóng cuồn cuộn, từng đạo sóng máu cao đến 20 thước, ngập trời, phảng phất cuốn cả đất trời vào trong, không trung sực nức mùi máu tanh. Bất đắc dĩ bọn thần nam phải tăng độ cao, tránh không để bị ngơ kích chúng. Ẩn ước thấy được dưới đáy sâu huyết hải có một tấm bia đá lớn, tựa hồ cách rất xa mà lại rất gần, khiến ai cũng có cảm giác quái dị, không nắm rõ tấm bia phiêu diêu đó cách bao xa. Nhưng trong lúc mơ hồ vẫn thấy được mấy đại tự: bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nhưng bọn thần nam quay đầu lại chỉ thấy màu máu mênh mông, bờ biến còn đâu. Vớ vẩn, quay đầu. Quay cách đầu hòa thượng, bờ biến mất rồi. Tử Kim Thần Long rùa: hình như có liên quan đến Phật gia, Phật không phải thích độ ma sao, hôm nay để họ đến độ chúng ta. Thần nam không hề do dự, ngự không phi hành, lao vào vùng sâu huyết hải. Sóng dâng cuồn cuộn, mặt biển cơ hồ trào dâng trải ra từng đợt sóng nối nhau, lẫn trong làn sóng máu là cảnh tượng rờn gai ốt. Vô số cốt trào thấm đẫm huyết thủy đang vũ động, có lúc thò lên mặt biển, có lúc lại ẩn xuống dưới huyết hải. À, Quang Minh Đại Thần Côn trên cao, đây đúng là chốn đại hung hiểm. Nếu không cẩn thận bị rơi xuống, chỉ e vô tận cốt trào sẽ xé nát. Đúng là không tin nổi, sao lại có vùng huyết hải mênh mông này nhỉ? Sao trong đó lại có lắm cốt trào thế này? Phải đổ sát bao nhiêu sinh linh đây? Kỳ thật, đó cũng là nghi vấn trong lòng thần nam. Hắn không tưởng tượng được cảnh tượng này làm sao mà tạo thành. Nhưng khẳng định huyết hải tuyệt đối tồn tại, không phải ảo giác, bởi hắn cảm nhận mọi thứ phía dưới. Đột nhiên trong vùng huyết hải mênh mang vang lên tiếng Phật sướng rõ mồn một: mấy độ sinh, mấy lần tử, từ cổ đến nay nhiều năm tháng như vậy, thần đồ dược diện có bao người, quay về gốc lại không còn ai. Tập theo giáo lý, tu mật tông chỉ là những lối khác nhau của một con đường về gốc. Từ khi đặt chân lên con đường Niết Bàn, sinh tử chỉ là không. Phật sướng minh mang, phản phất như từ thời tuyên cổ tồn tại đến nay, du dương mà vang xa, khe nhàng vang khắp tầm không huyết hải. Ai đấy, ra ngay cho Long đại gia. Tử Kim Thần Long hiển nhiên nóng tính, lên tiếng đầu tiên: ồ, ngươi à, có người ở đây. Tiểu Phượng Hoàng hiếu kỳ nhìn quanh. Thần nam cảm thấy áp lực trong tiếng Phật xương ầm a, pháp lực vô tận, người thường chắc đã bị đoạt hồn nhiếp phách, ngay hắn cũng thấy nóng ruột. Hành là không, tỏa cũng không, lời nói cũng là không, dù cho dao bén kề vào cổ, coi như kiếm sắc cắt đứt gió xuân. Lúc đốn xác, lòng vẫn nguyên lành, vô minh là lẽ thường, lúc trong mộng có lục thú, giác ngộ rồi còn đâu thánh phàm. Phật sướng minh mang, vang vọng trên tầm không huyết hải, thủy chung không tìm được âm thanh xuất phát từ đâu. Hòa thượng đáng chết câm mồm, mau ra đây. Thần nam quát vang như sấm động trải khắp tầm không huyết hải, chấn động khiến nước biển ầm gào, từng chiếc khô lâu thấm đẫm máu tươi bị lăng lên mặt biển. Phật sướng có lực sát thương cực lớn, không chỉ khiến Tử Kim Thần Long nóng nảy mà thần nam cũng thấy trong lòng nóng gian, đành phải dùng vô thượng âm công phá tan lời ngâm dướng theo vần điệu. Thật ra phán đoán của hắn rất chính xác, Phật sướng trùng trùng gia tăng, sau cùng lời ngâm sướng bình thản lại như sấm sét bổ xuống huyết hải, đó là tinh thần uy áp thuần túy, đáng sợ hơn nhiều sấm sét hóa thành thực chất. Cũng may hắn quát lên kịp thời, Long Bảo Bảo và con rồng Du Côn cũng ngẩng lên trời gầm vang, Tiểu Phượng Hoàng cũng gáy lên trong veo, nhất thời tiếng rồng gầm phượng ấy vang khắp đất trời, lên tận mây xanh, khỏa lấp tiếng Phật sướng.